Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, chương 48 tang thi bị quét sạch không còn thi. Thoạt nhìn giống như là một tòa tử thành, sáng sớm mang theo lạnh lẽo gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua. Trên mặt đất bao ni lông đánh toàn bay múa đến giữa không trung. Càng là vì này tòa yên tĩnh thành thị tăng thêm vài phần tử khí trầm trầm mơ siêu sáng sớm rất nhỏ. Ánh sáng chỉ có thể nhợt nhạt mà phô tại đây tòa thành thị mặt ngoài. Căn bản vô pháp bắn cập đến càng sâu địa phương, âm u trong một góc, ngẫu nhiên có sột sột soạt soạt đồ vật bò qua thanh âm vang lên. Không biết là lão thử vẫn là mặt khác cái gì. Từ một cái đường phố nhanh chóng xuyên qua tiểu gấu trúc cảnh giác mà nhìn chăm chú vào tả phía. Trước chỗ tối trong một góc, xác định nơi đó đồ vật chạy mất mới tiếp tục đi trước. Nó ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, đột nhiên cảm thấy thẩm dục có điểm không thích hợp. Ở hỗn loạn trong đám người, mặt ngoài công phu luôn luôn làm được thực tốt thẩm dục hiếm thấy mà đẩy ra một cái hoảng không. Chọn lộ dị năng giả. Tuyển tụ ôn hòa khí chất cũng mang theo một chút thô bạo. Tiểu gấu trúc từ nhận thức thẩm dục khởi, liền cảm thấy hắn như là một bức tranh thủy mặc, tuy rằng giấy tuyên thành bị cưu hận nhiễm nồng đậm trầm trọng màu đen. Nhưng vẫn là có độc đáo hấp dẫn người chỗ, nhưng là, lúc ấy thẩm dục rất kỳ quái, giống như là tranh thủy mặc cuốn đột nhiên rớt vào chảo nhuộm. Chỉnh bức họa đều bị nhiễm đen. Tiểu gấu trúc cảm thấy không đối liền trộm theo lại đây. Nhưng là nó trăm triệu không nghĩ tới thẩm dục cư nhiên sẽ thừa dịp hỗn loạn tiến vào thì. Hơn nữa còn nhanh chóng ném ra nó. Đối mặt mà thế sau càng thêm lung tung rối loạn kiến trúc. Tiểu gấu trúc hiếm thấy mà mê mang lên. Không biết chính mình nên đi bên kia đi. Vừa định nhảy đến nóc nhà thượng nhìn xem. Trong không khí lại đột nhiên truyền đến một trận nhàn nhạt mùi máu tươi. Là thẩm dục, tiểu gấu trúc vẻ mặt nghiêm lại, nhanh chóng theo mùi máu tươi đuổi theo, bảy quải tám cong không biết đi rồi bao lâu, chỉ có thể nhìn nơi xa phía chân trời trần bì phán đoán phương hướng. Tiểu gấu trúc suýt nữa bị lạc ở cái này cổ quái thành thị. Liền ở nó trong lòng xuất hiện càng ngày càng nhiều bất an sao. Ở phía trước phước đi công viên, tầng tầng lớp lớp mà bụi cây chung rốt cuộc thấy được hình bóng quen thuộc. Ma cầu, ngươi lại đây làm gì? Chú ý phía sau có động tĩnh thẩm dục quay đầu lại hỏi 3 mét có hơn tiểu gấu trúc. Trên mặt như thường lui tới giống nhau treo một mặt nhàn nhạt tươi cười. Hơi câu khóe miệng chỉ có người quen có thể nhìn ra bên trong không mang theo chút nào ý cười. Hắn khoanh tay mà đứng, bên người là xanh tươi tốt sinh trưởng tràn đầy bụi cây. Còn chưa tan đi sương mù vờn quanh ở hắn bốn phía. Phối hợp thẩm dục nhàn nhạt thân xác, không có một tia không ổn, tiểu gấu trúc đè thấp thân mình giống giận, bên người chợt xuất hiện 3 cái nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu. Cứ như vậy ra tới, kia chỉ tiểu tể tử sẽ lo lắng, thẩm dục rũ mắt. Làm như có chút nghi hoặc tiểu gấu trúc vì cái gì muốn lộ ra công kích tư thái. Người làm sao vậy, tiểu gấu trúc cũng không có mắc mưu. Hết sức chăm chú mà đề phòng trước mắt quỷ dị nam nhân. Thẩm dục biết nó không thích ma cầu tên này sao? Đã thật lâu không có như vậy kêu lên nó. Chỉ là tò mò nơi này đồ vật là cái gì? Lại đây xem một chút mà thôi, đứng ở bụi cây bên cạnh nam nhân trong mắt nổi lên nhẹ nhẹ từng đợt. Từng đợt xương đen, dần dần che kín hắn toàn bộ hốc mắt, tiểu gấu trúc toàn thân mau đều tạc đi lên. Tiết hầu không tự giác mà lộc cộc đe dọa đối diện người. Cùng ta trở về, nơi này có điểm không thích hợp, nó lời ít mà ý nhiều nói. Thẩm dục cũng không có đáp ứng, một trận trầm mặc sau, như là ghét bỏ tiểu gấu trúc có chút vướng bận, nghiêng nghiêng đầu, ở tiểu gấu trúc đề phòng nhìn chăm chú chung chậm rãi giơ lên tay. Tiểu gấu trúc nhìn không thấy thẩm dục trên tay có cái gì. Nhưng là nó trực giác nói cho nó, kia không phải cái gì thứ tốt, ở nó tính toán đánh đòn phủ đầu đánh vựng thẩm dục khi. Nam nhân nâng đến một nửa tay lại đột nhiên dừng lại. Cao dài thân thể một trận run rẩy, Thẩm Dục một tay che mặt chậm rãi cong lưng, một khác chỉ đặt ở bên cạnh người xương tay tiết trắng bệch dùng sức nắm chặt. Như là ở nỗ lực áp lực cái gì? Rời đi nơi này, Thẩm Dục gầm nhẹ, vứt đi hoang vắng công viên. Mắt thường không thể thấy hắc khí chậm rãi từ dưới nền đất toát ra. Từ một tia một sợi, đến nồng hậu một đoàn, dần dần chiếm mãn to như vậy công viên. Sương đen tới rồi công viên bên cạnh bụi cây không hề sinh trưởng địa phương. Bị vô hình cái chắn ngăn lại, chỉ có thể ở công viên không cam lòng mà quay cuồng rít gào. Này đó bị vòng định ở một chỗ hắc khí làm như phát hiện người từ ngoài đến. Phía sau tiếp trước thả gấp không chờ nổi mà chui vào biểu tình thống khổ mà nam nhân trong thân thể. Theo thời gian trôi đi, Thẩm Dục chỉ cảm thấy chính mình thật vất vả đoạt lại quyền khống chế đang ở bị một chút ăn mòn. Khe hở ngón tay chung đôi mắt lộ ra một mặt tàn khốc. Trong cơ thể linh lực nhanh chóng vận chuyển, đem những cái đó vọng tưởng thay thế hắc khí nhất nhất cắn nuốt. Rời đi nơi này, người giúp không đến ta cái gì, Thẩm Dục lạnh mặt. Trực tiếp vô tình đuổi đi bất an tiểu gấu trúc, muốn chiếm cứ thân thể hắn đúng không? Kia cũng phải nhìn có hay không bổn sự này. Thẩm Dục không hề áp chế chính mình linh lực, ngược lại chủ động phóng xuất ra tới. Tràn ngập lực công kích linh lực như là mềm nhẹ tơ nhện. Nháy mắt che kín toàn bộ công viên, mà hắn còn lại là một con vĩnh không biết đủ thao thiết. Tham lam mà hấp thụ bốn phía kinh hoàng thất thố mà xương đen. Tiểu gấu trúc hơi hơi híp mắt, nhẹ nhàng nhảy về phía sau thối lui, thẳng đến thối lui đến công viên ngoại nóc nhà thượng. Thẩm Dục trên người cái loại này lệnh người sợ hãi lực áp bách mới biến mất một chút. Thẩm Dục từng bước ép sát rốt cuộc làm xương đen có nguy cơ cảm. Toàn bộ công viên giống như sống giống nhau kịch liệt chấn động. Càng ngày càng nhiều xương đen từ vỡ ra ngầm dâng lên. Này đó xương mù tụ tập ở bên nhau thực nhanh có thật thể. Công viên bị kín mít mà bao vây lại, hình thành một cái nửa vòng tròn đảo khấu chén, đem công viên bao phủ ở dưới. Đang ở quan vọng tình huống tiểu gấu trúc nhìn thấy loại này tình hình vội vàng đứng lên. Không chờ nó đến gần chỗ quan sát, phía sau liền truyền đến nghi hoặc thanh âm. Đây là có chuyện gì? Tiểu gấu trúc quay đầu lại, phát hiện là hẳn là đãi ở doanh địa Bạch Duẫn Dương. Người tới nơi này làm gì? Nó lạnh giọng hỏi, đi theo Thẩm Dục bên người lâu rồi. Ngay cả hắn gian dạy người ngữ khí cũng không tự giác địa học tới rồi một vài. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, nhìn bên kia quay cuồng sôi trào xương đen, vô tội nói, ta phát hiện các ngươi đều không thấy. Có điểm lo lắng liền tới đây nhìn xem mơ siêu thành thành thật thật đem chính mình chỉnh cây thực. Phật đều triền ở ấu tể chi trước thượng nấm nương quả nghe vậy. Ủy khuất ba ba địa chấn động lá cây. Rõ ràng là nó phát hiện QAQ. Bạch bạch nói dối, tiểu gấu trúc không hề dây dưa vấn đề này. Chỉ là lời ít mà ý nhiều nói. Thẩm Dục hắn tựa hồ bị thứ gì khống chế được. Bạch Duẫn Dương đã nhìn ra. Hắn tu vi so Thẩm Dục cao hơn quá nhiều, tự nhiên có thể thấy một thứ gì đó. Ta đi xem, người cùng nó đãi ở chỗ này, Bạch Duẫn Dương nâng nâng móng vuốt. Có trước vài lần ghét bỏ, lần này nấm nương quả ngoan ngoãn xuống dưới, ngồi xổm tiểu gấu trúc bên người ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn hắn. Tiểu gấu trúc nhíu mày, ta cũng đi theo cùng nhau, người đi theo cùng đi nói. Không ra một phút đồng hồ liền sẽ bị khống chế. Đến lúc đó ta còn muốn chiếu cố ngươi. Lại muốn đem Thẩm Dục kéo ra tới. Có điểm phiền toái, Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi. Bình tĩnh mà nói, tuy rằng thực đả thương người. Nhưng đây là sự thật. Bạch Duẫn Dương không hy vọng đối tiểu gấu trúc huy chào. Mặc dù kia không phải nó bổn ý. Cái kia xương đen nếu có thể khống chế Thẩm Dục. Kia khống chế tiểu gấu trúc cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Trầm mặc một lát, tiểu gấu trúc gian nan gật đầu. Dặn dò nói, cẩn thận, một có không đối liền lập tức ra tới, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Thả người nhảy, nháy mắt đi vào công viên cửa. Cấp chính mình lại thêm một tầng hộ thân kết giới. Lặng lẽ chui vào trong xương đen. Vừa tiến vào nơi này, Bạch Duẫn Dương liền nhịn không được nhíu mày. Quay cuồng xương đen quả thực tới rồi thực chất nông nỗi. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tầm nhìn rất thấp, chỉ có hắn hộ thân kết giới tản ra hơi hơi ánh sáng. Bạch Duẫn Dương trầm tư, theo bản năng mà vươn móng vuốt hơi hơi một câu. Thế nhưng câu ra tới một đoàn kẹo bông gòn xúc cảm xương đen. Xương đen phát hiện ngoại lai kẻ xâm lấn. Phúc ở hộ thân kết giới thượng ý đồ thẩm thấu đi vào. Theo kết giới đột nhiên sáng ngời, tựa như bị năng tới rồi hét lên một tiếng độn xúc không thấy. Thật nhược, Bạch Duẫn Dương khinh thường mà tưởng, hắn một bên phân tích xương đen là cái gì, có tính toán gì không, một bên hướng tiểu gấu trúc nói lùm cây nơi đó đi đến. Vây thú giống nhau trong bóng đêm xoay vài vòng, Bạch Duẫn Dương rốt cuộc tìm được rồi bị xương đen che giấu lên bụi cây. Hắn đè thấp thân mình phủ phục đi tới, chui ra lùm cây trước mắt đột nhiên sáng ngời, nơi này là chỗ nào? Bạch Duẫn Dương mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn xem xanh thẳm không trung. Còn có bốn phương thông suốt đường cái, một ít rách tung tóe biển báo giao thông. Hắn xuất phát từ cẩn thận cũng không có lộn xộn, chỉ là ngồi xổm ngồi ở chỗ kia quan sát tình huống. Này phụ cận địa hình tiểu gấu trúc nói qua, hắn nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng có trạm xăng dầu. Hắn đây là ra tới. Không đúng. Bạch Duẫn Dương rõ ràng cảm giác xương đen còn ở phụ cận. Kia, ảo giác, Bạch Duẫn Dương không rõ. Xương đen vì cái gì muốn chế tạo loại này ảo cảnh. Thành đàn tang thi tế ở trạm xăng dầu phụ cận, rậm rạp trồng chất ở bên nhau. Cho dù là ảo cảnh, Bạch Duẫn Dương thấy chúng nó hư thối thân thể. Phần đục đôi mắt cũng là một trận ghê tởm mơ siêu 10 chiếc xe đỉnh tang thi áp lực chậm rãi xử tới. Từ cửa sổ xe vươn xách tay pháo cối mỗi một phát đều có thể oanh khai một mảnh tang thi. Đạn dược như là không cần tiền giống nhau liên tiếp phóng ra. Gãy chi thịt mặt bay loạn, nổ tung thân thể, ngã xuống tang thi, chảy ra nước mủ, hết thảy đều làm Bạch Duẫn Dương cảm thấy bực bội. Móng vuốt cũng không tự giác mà vươn tới. Này xương đen là tưởng ghê tởm chết hắn sao? Liền ở Bạch Duẫn Dương tính toán mạnh mẽ phá vỡ ảo cảnh khi kia 10 chiếc xe rốt cuộc đem phụ cận tang thi tiêu diệt sạch sẽ. Từ trên xe đi xuống tới Thẩm Dục cùng tiểu gấu trúc đánh mất Bạch Duẫn Dương bạo lực dỡ bỏ ý. Niệm mơ siêu ảo cảnh Thẩm Dục biểu tình ôn hòa, ánh mắt đạm bạc, một chút cũng không có hiện tại giấu giếm tà tính lệ khí. Cái này làm cho Bạch Duẫn Dương tới hứng thú. Cuối cùng một chiếc trên xe xuống dưới Thẩm Mộ Hàm là thật sự dọa đến Bạch Duẫn Dương. Thẩm Dục rõ ràng hận Thẩm Mộ Hàm hận đến đạm thịt uống huyết. Như thế nào chịu cùng hắn tạo thành tiểu đội. Tới rồi lúc này, Bạch Duẫn Dương mới cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn lẳng lặng mà ngồi xổm ngồi, nhìn Thẩm Mộ Hàm mang theo một đội người tiến vào cái này đại hình trạm xăng dầu. Thẩm Dục cùng một ít người ở bên ngoài phòng thủ. Sắc trời dần dần ảm đạm, ban đêm lên đường cũng không an toàn, Thẩm Mộ Hàm từ trạm xăng dầu vẫy vẫy tay, ý bảo đại gia ở trạm xăng dầu qua đêm mơ siêu hết thảy giống như là một hồi không tiếng động điện ảnh. Bạch Duẫn Dương bình tĩnh mà nghĩ, ban đêm, Thẩm Mộ Hàm mang theo buồn rầu biểu tình tiến vào Thẩm Dục phòng. Không bao lâu, hai người một trước một sau ra tới. Cùng những người khác lên tiếng kêu gọi mở ra một chiếc xe ra trạm xăng dầu. Ở trong phòng nghỉ ngơi tiểu gấu trúc chạy chậm ra tới. Yên lặng đi theo xe mặt sau chạy vội, chung quanh cảnh sắc nhanh chóng hiện lên. Bạch Duẫn Dương phát hiện mặc kệ xe chạy rất xa, hắn trước sau có thể thấy ngồi ở trong xe hai người. Như vậy, ảo cảnh mấu chốt hẳn là chính là Thẩm Dục, phụ cận bắt đầu xuất hiện dân cư. Rậm rạp rừng cây sau mờ mờ ảo ảo xuất hiện nhà lầu màu trắng vách tường. Thẩm Mộ Hàm đem xe dừng lại, đứng ở tại chỗ cười ngây ngô cùng Thẩm Dục nói cái gì đó. Mà Thẩm Dục chỉ là lãnh đạm gật gật đầu, theo hai người nói chuyện, Thẩm Dục thần sắc càng ngày càng không thích hợp kinh ngạc. Phẫn nộ, cừu hận, sát ý, thương hại, phức tạp cảm xúc ở trên mặt hắn nhất nhất hiện lên. làm Bạch Duẫn Dương phi thường tò mò Thẩm Mộ Hàm rốt cuộc nói với hắn cái gì. Đang ở nói chuyện Thẩm Mộ Hàm đột nhiên khởi xướng công kích. Thẩm Dục nhất thời không bắt bẻ bụng bị dị năng khai một lỗ hổng. Bạch Duẫn Dương trợn mắt há hốc mồm mơ siêu hai người liền như vậy đánh nhau rồi. Thẩm Dục vẫn là có điểm bản lĩnh, bị thương trạng thái cũng không làm Thẩm Mộ Hàm chiếm tiện nghi. Từ mặt đất đột một mọc ra từ đằng đâm ra này chưa chuẩn bị hoàn toàn đi vào đối thủ bụng. Xem Bạch Duẫn Dương một trận đáng tiếc, tốc độ lại mau một chút là có thể xuyên thấu ngực. Quả nhiên là bị thương duyên cớ sao? Bạch Duẫn Dương cho rằng Thẩm Dục sẽ thắng. Chính là Thẩm Mộ Hàm cổ áo ngọc bội lại đột nhiên bùng nổ một trận quang mang chói mắt. Thẩm Dục bị hung hăng văng ra. Bởi vì hai người đánh nhau nguy ngập nguy cơ đại thụ cũng ầm ầm sập. Nện ở hắn trên đùi. Nghe được tiếng văng bị mùi máu tươi hấp dẫn mà đến tang thi dần dần tụ tập lại đây. Không tiếng động gào giống. Nhìn Thẩm Mộ Hàm đắc ý mà nghênh ngang mà đi thân ảnh. Bạch Duẫn Dương hơi hơi híp mắt, trước hết tới tang thi thất tha thất thểu bò lại đây. Một ngụm cắn liều mạng giãy giụa Thẩm Dục cánh tay thượng. Dùng sức ném đầu xé xuống một miếng thịt, ăn ngấu nghiến mà ăn xong đi. Thẩm Dục cánh tay thượng tức khắc nổ tung một đóa huyết hoa. Mặt sau tang thi cũng chạy tới, chúng nó xô đẩy, chen chúc. Gấp không chờ nổi mà ghé vào ma tu thân thể thượng. Một ngụm mà cắn. Trộm cùng lại đây tiểu gấu trúc rốt cuộc chạy tới. Nó phát điên giống nhau phun ra dị năng. Hỏa cầu cùng lưỡi dao gió che trời lấp đất phóng ra ra tới công kích tang thi. Thực mau, nó dị năng liền hao hết. Mặc dù là như vậy, nó cũng không có từ bỏ. Dị năng đã không có. Nó liền dùng hàm răng. Tang thi số lượng quá nhiều, nó liền cắn Thẩm Dục quần áo, tưởng đem hắn kéo ra tới, kéo túm vài phút sau, nó hàm răng bởi vì quá mức dùng sức banh đoạn, máu tươi theo không thể khép lại miệng chảy xuống tới, Bạch Duẫn Dương giống như là một người từ ngoài đến. Lạnh nhạt mà nhìn này hết thảy, an thủ bổn phận đương người Semersil cuối cùng kết cục cùng hắn phỏng đoán giống nhau. Thẩm Dục đã chết, tiểu gấu trúc cũng đã chết, ảo cảnh cuối cùng chỉ còn lại có Bạch Duẫn Dương lẻ loi một cái. Bốn phía không gian chậm rãi vặn vẹo biến hình, Thẩm Dục cùng tiểu gấu trúc thi thể giống như một mặt gương. Ca lạp một tiếng biến thành mảnh nhỏ, xương đen ngóc đầu trở lại, Bạch Duẫn Dương lẳng lặng chờ đợi, cuồn cuộn trong xương đen, truyền ra hơi mang sát ý lẩm bẩm, thật to gan. Cư nhiên thừa dịp ta mất đi ý thức thời điểm nhìn lén ta ký ức, rõ ràng là ngươi khống chế không? Được làm ta xem, người này trả đũa năng lực tăng trưởng A, Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường. Che trời lấp đất hắc ám bỗng chốc tản ra, lộ ra bên trong nửa người nửa quỷ như cũ ở hấp thu xương đen ma tu. Thẩm Dục hiện tại bộ dáng có chút dọa người. Từ dưới nền đất khuếch tán đi lên xương đen cuồn cuộn không ngừng chui vào thân thể hắn. Màu đen hoa văn trải rộng toàn thân, mạch máu đột ra, bên trong đỏ tươi máu cũng chậm rãi nhuộm thành màu đen. Mạch máu cùng hoa văn lẫn nhau đan chéo hình thành rắc rối phức tạp mạng nhện. Đem hắn gắt gao mà võng trụ, giống như là tang thi giống nhau. Bạch Duẫn Dương run run lỗ tai, tò mò mà chớp chớp mắt. Người ở cắn nuốt xương đen, Thẩm Dục toàn bộ trong mắt đều biến thành không hòa tan được mực nước. Cười như không cười giơ lên tay, ý bảo hắn qua đi, muốn ăn một chút sao? Không được, hắn sợ tiêu hóa bất lương. Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường, vừa mới những cái đó là cái gì? Trí nhớ của ngươi, phụt, ma tu thẳng thắn phía sau lưng ra chóc thịt bong, một chi hắc cốt màu từ bên trong vươn tới. Đại thứ mà bại lộ ở trong không khí, Bạch Duẫn Dương không cấm run lên, Thẩm Dục ngẩng đầu, tối om vô thần đôi mắt tỏa định hắn, nhẹ giọng hỏi, đúng vậy, đời trước sự tình, người nói, ta có nên hay không trả thù trở về. Không đợi Bạch Duẫn Dương trả lời, hắn oai oai đầu, lẩm bẩm, ta muốn cho hắn thân bại danh liệt, nếm hết hết thảy thất bại tư vị, ta muốn cho hắn chúng bạn xa lánh. bị mọi người khinh thường. Ta muốn cho hắn cũng thể hội một chút. Lúc trước ta bị tang thi xé nát thống khổ. Vậy ngươi đã trở lại, còn đạt được lực lượng cường đại. Vì cái gì không đi làm? Bạch Duẫn Dương nhìn ra ma tu không thích hợp địa phương. Không chút khách khí mà đánh gãy hắn. Phảng phất là lâm vào rối loạn tâm thần. Thẩm Dục cũng không để ý tới Bạch Duẫn Dương dò hỏi. Chỉ là cúi đầu, hưng phấn mà toàn thân run rẩy. Người đến tột cùng là ai? Trống rỗng xuất hiện ở ta bên người. Ma cầu vì cái gì như vậy quan tâm ngươi? Rõ ràng đời trước nó chỉ biết báo thù. Đối mọi người phi thường lãnh đạm, thờ ơ bộ dáng quả thực chính là cái con rối. Lại tới một lần, nó cư nhiên sẽ đối với ngươi thiệt tình tương đãi. Là, cái, khôi, lỗi, vẫn luôn rất bình tĩnh Bạch Duẫn Dương đột nhiên ngẩng đầu. Xanh thảm trong mắt đột nhiên xúc thành châm chọc trạng. Thẩm Dục thế nhưng nói tiểu gấu trúc đối sở hữu sự tình thờ ơ. Là cái con rối, chẳng lẽ hắn đã quên? Đời trước tiểu gấu trúc là chết như thế nào sao? Luôn luôn bình thản tâm cảnh bởi vì Thẩm Dục một câu nổi lên sóng gió động trời. Trong cơ thể vận chuyển linh lực chợt phun trào mà đến. Thanh lẫm linh lực cuồng bạo mà thổi quét toàn bộ công viên. Xương đen kêu rên một tiếng. Thế nhưng bị trưng phát rồi một ít. Nói lời này phía trước. Trước cho ta bình tĩnh một chút đi hỗn đàn. Một cái tát chụp qua đi. Trưởng phong sinh sôi đem Thẩm Dục đánh ra 5 mét xa. Rất sớm trước kia ta liền tưởng nói. Người hiện giờ tư thái cũng thật khó coi. Người có đôi khi xem tiểu gấu trúc ánh mắt làm ta ghê tởm. Bạch Duẫn Dương khinh thường mà nhìn nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống ma tu. Giống như là đang nhìn một đoàn rác rưởi. Áy náy, ảo não, nghi hoặc, thật là phức tạp. Ta hỏi ngươi, ngươi đem nó cứu trở về tới sao? Thế nó tắm xong sao? Chủ động hỏi qua nó sao? Ma cầu tên này, ngươi tranh thủ quá nó đồng ý sao? Để tay lên ngực tự hỏi, ngươi là một cái đủ tư cách chủ nhân sao? Màu ngân bạch mao đoàn chợt biến đại, hung hăng mà đem Thẩm Dục trên lưng mọc ra từ hắc cốt mâu bẻ gãy. Làm lơ hắn phun trào mà ra máu cùng kêu rên. Cúi đầu châm chọc mà nhìn chăm chú hắn. Đời trước, nó ở trong tối vô thiên nhật kho hàng ngày qua ngày tuyệt vọng chờ đợi. Chờ đợi báo thù nhỏ bé hy vọng. Đời này, nó bên người có ta. Có mặt khác động vật an ủi. Người cho ta làm rõ ràng. Nó đã không phải đời trước cái kia lẻ loi tiểu đáng thương. Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu. Dựng đồng yên lặng nhìn chăm chú chật vật Thẩm Dục. Người vì cái gì muốn lưu nó tại bên người, rõ ràng cứu nó lúc sau liền có thể làm nó rời đi. Không hề trộn lẫn người phá sự, nằm trên mặt đất Thẩm Dục hơi hơi mỉm cười. Khụ ra một mồm to huyết, hắn làm lơ phía trên áp lực, như là thấy được chuyện thú vị cất tiếng cười to. Người cư nhiên sinh khí, trả lời ta, hữu lực chi trước đạp lên ma tu trên người, vươn bén nhọn móng vuốt. Dễ như trở bàn tay chảo vào da thịt, chỉ cần hơi hơi dùng sức, là có thể đem hắn xé thành hai nửa. Thẩm Dục ha ha cười, tuyển tú gương mặt vặn vẹo biến hình, lộ ra nhìn thấy ghê người bướng bỉnh không cam lòng, thẳng đến thanh âm trở nên khàn khàn thô sáp mới chậm rãi đình chỉ. Hồi lâu, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu chuyển vì hừ nhẹ, mềm nhẹ mà nỉ non nói. Đương nhiên là muốn cho nó báo thù, nói dối, vô cùng đơn giản hai chữ. Dễ dàng đánh vỡ Thẩm Dục nói dối. Bạch Duẫn Dương tuy rằng trải qua không đủ, lại một chút cũng không ngu. Hắn cúi đầu chuyên chú chăm chú nhìn ma tu. Thẩm Dục chỉ cảm thấy ở cặp kia xanh thảm đôi mắt nhìn chăm chú hạ. Chính mình trong ngoài đều bị lột ra, không chỗ nào che giấu. Bạch Duẫn Dương không lưu tình chút nào mà trào phúng. Mỗi một chữ đều hóa thành bàn tay một chút hung hăng trừu ở Thẩm Dục trên mặt. Người tưởng chứng minh chính mình đi ra, tưởng chứng minh chính mình không hề là cái kẻ thất bại. Người yêu cầu một cái chứng kiến, ký lục người báo thù đôi mắt, mà đời trước cùng người cùng tử vong tiểu gấu trúc vừa lúc thích hợp nói nơi này. Bạch Duẫn Dương hơi hơi dùng sức, Thẩm Dục bụng miệng vết thương bị hắn nhẹ nhàng xé mở một chút. làm lơ Ma Tu kêu rên. Bạch Duẫn Dương tiếp tục nói, chấp nhất với qua đi, đây đúng là ngươi không có đi ra tới chứng minh, vô luận ngươi nói lại dễ nghe, cũng không thể che giấu ngươi thất bại. Ngươi chính là cái kẻ thất bại. Thẩm Dục đột nhiên trừng lớn đôi mắt, mở to đến mức tận cùng hốc mắt chậm rãi chảy xuống hai dòng huyết lệ. Ngươi biết cái gì, chẳng lẽ ta không nên báo thù sao? 2 mét lớn lên đại mao đoàn nhảy đến Thẩm Dục trên người. Ác liệt mà dẫm dẫm, thấy hắn trên người máu lưu đến càng hoan mới phóng nhẹ thể trọng. Ta chưa nói ngươi không nên báo thù, đổi làm ta, ta sẽ làm càng tuyệt. Thấy Thẩm Dục hơi hơi thả chậm thần sắc. Bạch Duẫn Dương ha hả cười lạnh, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không giống ngươi như vậy bà mụ. Làm hắn chúng bạn xa lánh, làm hắn thân bại danh liệt, làm hắn thể hội sở hữu thống khổ liền phải bồi thượng chính mình hết thảy sao? Ta hỏi ngươi, trở về lúc sau, ngươi tu luyện là vì báo thù, trang túng là vì báo thù, che giấu chân thật chính mình là vì báo thù, ngươi có hay không nghĩ tới, báo thù sau ngươi muốn làm gì? Uổng có lực lượng cường đại, tâm cảnh lại nhược tùy tùy tiện tiện cái nào rác rưởi đều có thể xâm lấn khống chế ngươi. Trở lại một đời, không phải làm ngươi đắm chìm ở báo thù. Mỗi một câu nói, Bạch Duẫn Dương còn sẽ giơ lên móng vuốt hung hăng chụp ở Thẩm Dục bên cạnh. Móng vuốt mang theo lệ phong, nhấc lên đá vụn không lưu tình chút nào mà cắt qua kia trương chật vật mặt. Thẩm Dục vẻ mặt giật mình lăng. Xương đen nhìn chuẩn thời cơ không màng tất cả mà tiến vào thân thể hắn tranh đoạt quyền khống chế. Hắn cánh tay thượng, trên đùi, cái trán, thân thể mỗi cái địa phương đều liên tiếp mà trường ra từng cây như là xương cốt giống nhau hắc mâu. Mỗi trường ra một cây, Bạch Duẫn Dương liền một móng vuốt chụp qua đi, sinh sôi bẻ gãy những cái đó hắc cốt mâu. Làm Thẩm Dục tự mình thể hội vô số lần xương cốt đứt gãy tê tâm liệt phế thống khổ. Phun trào mà ra màu đen máu thực mau liền đem Bạch Duẫn Dương màu ngân bạch da lông nhiễm hắc. Người sẽ tu luyện linh lực, về sau có thể thấy càng rộng lớn thế giới. Thẩm Mộ Hàm hắn chỉ là ven đường một viên nho nhỏ đá mà thôi. Liền chướng ngại vật đều không tính là đạt được lớn hơn nữa kỳ ngộ. Ngươi vì cái gì phải đối một viên đá tiêu phí lớn như vậy tinh lực? Ngu xuẩn, Bạch Duẫn Dương dùng sức chụp ở Thẩm Dục trên vai, đem cuối cùng một cây hắc cốt mâu chụp đoạn, cuối cùng chưa hết giận mà chém ra móng vuốt, đem Thẩm Dục giống chụp rác rưởi giống nhau chụp đến một bên. Lười đến lại nói giáo, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi, trở lại một đời, không phải làm ngươi cùng một cái đá liều mạng. Không nghĩ ra nói mấy thứ này liền sẽ ăn luôn ngươi. Đến lúc đó ta liền có thể mang theo tiểu gấu trúc rời đi, Bạch Duẫn Dương nói xong lúc sau. Chậm rãi biến trở về miêu mễ lớn nhỏ, nhẹ nhàng nhảy từ chính mình đánh ra tới hố to nhảy ra. Chạy đến bụi cây mặt sau trốn đi quan sát tình huống. Hắn buông lời hung ác nói mặc kệ Thẩm Dục tự nhiên là giả. Tiểu gấu trúc còn cùng Thẩm Dục có chủ tớ khế ước đâu. Thẩm Dục đã chết, tiểu gấu trúc cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ngươi ở chỗ này làm gì? Phía sau truyền đến nghi hoặc thanh âm mơ siêu khổ một khuôn mặt Bạch Duẫn Dương cứng đờ. Có loại làm chuyện xấu bị trào bao cảm giác. Làm sao bây giờ, hắn đem Thẩm Dục đánh thành như vậy. Cùng phá búp bê vải dường như, tiểu gấu trúc có thể hay không sinh khí. Bạch Duẫn Dương lúc này mới chú ý tới, công viên nội nồng hậu xương đen bị hắn chụp tán một ít. Dư lại những cái đó trình lốc xoáy trạng toàn bộ bị Thẩm Dục hấp thu. Cho nên tiểu gấu trúc mới có thể tới gần, chờ trở lại thành phố sau, ngươi theo ta đi được không? Bạch Duẫn Dương rầu rĩ hỏi, trải qua chuyện này, Bạch Duẫn Dương là thật sự cảm thấy Thẩm Dục không thích hợp đương tiểu gấu trúc chủ nhân. Không được, ta muốn lưu tại thành phố. Nó kẻ thù còn có 2 cái không có giải quyết. Vì cái gì a? Lông xù xù tiểu gia hỏa không phục mà hất đuôi. Cuối cùng một ngụm ngậm ở trong miệng. Hàm hàm hồ hồ nói. Nếu ngươi là lo lắng khế ước vấn đề, ta có thể giải quyết. Chính là có điểm đau, cái gì khế ước? Gì, tiểu gấu trúc thế nhưng không biết khế ước. chính là khế ước A, vẫn luôn cho rằng Ma Tu đã cùng tiểu gấu trúc ký kết khế ước, ấu tể lắp bắp nói. Ký kết khế ước sau, các ngươi liền sẽ liên hệ ở bên nhau. Hắn đã chết, người cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Tiểu gấu trúc lắc đầu. Không có, chúng ta chi gian không có khế ước. Nó cảm tạ Thẩm Dục cứu nó. Phát hiện Thẩm Dục là cái kẻ báo thù sao? Bởi vì lo lắng ân nhân cứu mạng xuất hiện nguy hiểm mới có thể lưu tại hắn bên người. Tiểu gấu trúc nghĩ tới. Chờ nó giết kẻ thù. Báo ân cứu mạng, nếu lúc ấy nó còn sống. Nó liền cùng Thẩm Dục từ biệt. Đi trên núi nhìn xem ấu tể. Nhìn xem lúc trước những cái đó nỗ lực an ủi nó các con vật. Có khả năng còn sẽ nhặt hai chỉ tiểu tể tử. Đem chúng nó nuôi nấng lớn lên. Nó chưa từng có nghĩ tới vẫn luôn đi theo Thẩm Dục bên người. Bạch Duẫn Dương toàn bộ thú đều không tốt. Trong gió hỗn độn không dám tin tưởng mà nhìn tiểu gấu trúc. Nhìn thấy nó khẳng định gật đầu sau. Nháy mắt mắt lộ ra hung quang. Hắn đột nhiên xoay người. Hung tàn mà nhìn về phía gian nan từ hố to bò ra tới Thẩm Dục. Bị hung hăng thu thập một đốn Ma Tu trên người đã không có những cái đó khủng bố hắc mâu. Chỉ còn lại có da chóc thịt bong máu tươi đầm đìa đầy người miệng vết thương. Ở Ma Tu theo bản năng mà gợi lên tươi cười khi. Bạch Duẫn Dương cho hả giận mà dùng sức một đầu chùy đâm qua đi. Thình thịch, trăm cay ngàn đắng bò ra hố to Ma Tu một lần nữa tạp trở về. Bạch Duẫn Dương tức giận bất bình, cư nhiên không có khế ước. Kia hắn vì cái gì muốn cứu cái này bệnh tâm thần. Đi tìm chết đi, hết chương.